Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 374, chương 365, Sai Sun bay lên một cỗ sơ xác tiêu điều gió. Đề tổ cuộc thi xếp hạng một vòng cuối cùng. Do Fuji Shusuke đánh với Ikaizen Ryoma. Trọng tài ở trên ghế nhìn quét hai bên một chút. Sau đó bàn tay lớn hướng về trung gian vung lên. Thi đấu bắt đầu. Do Ikaizen Ryoma phát bóng. Một hiệp chung. Ikaizen, cố lên a. Mang theo ta cái kia một phần. Chấm ngoặc kép. Horio cắn răng. Như là đánh máu gà bình thường. 10 điểm phấn chấn la lên. Ikaizen có thể đi đến một bước này. Nhưng là có hắn cống hiến cái kia một điểm. Bên cạnh hắn Kato Thắng Lang không hề do dự vạch trần nói. Coi như không có Horio ngươi. Lấy Ikaizen thực lực cũng có thể tiến vào chính tuyển đi. Ngươi lời này có ý gì? Horio có chút xấu hổ dậm chân. Phải biết ta nhưng là luyện tập tennis 2 năm. Chấm ngoặc kép, biết rồi, biết rồi. Ngươi nhưng là đánh qua 2 năm tennis siêu cấp người mới. Kato cùng Mizuno hai người 10 điểm. Qua loa vung vung tay. Horio này có chút yêu nói mạnh miệng tính cách. Bọn họ vẻn vẹn mới ở chung nửa tháng. Cũng đã hoàn toàn thăm dò rõ ràng. Hai người các ngươi thực sự là. Horio giận dữ. Cuối cùng đành phải làm bộ tiêu sái xoay người. Tính, chúng ta vẫn là xem thật kỹ thi đấu đi. So với bọn họ những này cãi nhau năm nhất tới nói. Một mặt khác chính thức các học viên thì lại phải bình tĩnh rất nhiều. Inui từ lâu yên lặng móc ra một quyển bút ký. Hắn nắm bút cái tay kia, nhẹ nhàng đẩy một cái chính mình trên mũi kính mắt. Rốt cục muốn bắt đầu rồi. Võ sĩ con trai trận chiến mở màn. Vì thế, hắn còn cố ý tìm đọc mười mấy năm trước Ikaizen Nanchiro các loại đưa tin. Một bên, Kikumaru cũng là hưng phấn hét lên. Muốn tới rồi, muốn tới rồi. Hắn tự nhiên vô cùng tin tưởng Fuji thực lực. Thế nhưng đối với Ikaizen thân phận này có chút đặc thù năm nhất. Nội tâm của hắn cũng là ôm ấp 10 phần chờ mong. AZ, ngươi quá ầm ĩ. Hơi, ta biết rồi OIC. Chấm ngoặc kép, Kikumaru nghịch ngợm hướng một bên nghiêm túc mặt OIC le lưỡi một cái. Tuy rằng trải qua gần một tháng địa ngục thức huấn luyện. Thế nhưng trái lại để hắn loại này yên vui phái tinh thần càng ngày càng thuần túy. Tu La thần đạo cũng không phải duy nhất, cũng không phải tất cả mọi người đều thích hợp này một con đường. Trên sân bóng, đùng, đùng, đùng, Ikaizen nửa khom người, tay trái nhẹ nhàng kìm tennis, không phải quen dùng tay sức mạnh cùng tốc độ quá yếu. Sau khi hạ xuống quay về thời gian như vậy, đã đầy đủ để cao thủ phản ứng lại. Chấm ngoặc kép, hắn bên tai mơ hồ còn bồng bềnh nửa tháng trước cái kia một đoạn văn ngữ. Chờ ta, Ikaizen con mắt ngưng lại, vung tay đem tennis hướng về đỉnh đầu của chính mình cao cao ném đi. Đến rồi, Momoshiro nhìn cái này hết sức quen thuộc động tác, ngăm đen con mắt hơi sáng ngời, vạt áo tung bay, mang theo bồng bềnh, tiếp theo một cái chớp mắt, oành, một tiếng lanh lảnh đập bóng âm thanh, nương theo Ikaizen quát nhẹ vang lên, màu đỏ khung vợt bóng thành một cái góc chếch. Từ tennis nghiêng phía sau nện xuống, khiến cho trực tiếp cao tốc rơi vào Fuji trở tay tiếp phát khu vực. Tốc độ thật nhanh, OIC chân mày cau lại, trên mặt mang theo một vệt kinh ngạc. Trước hắn cũng xem qua Ikaizen Ryoma cái khác thi đấu. Lúc đó triển hiện ra thực lực e sợ vẫn không có hiện tại một phần năm. CC, tennis chỉ là xoay chuyển nháy mắt. Chợt liền đột nhiên hướng về Fuji tay phải trách hiện một cái góc độ lớn bắn bay lên. Đây là ở ngoài toàn phát bóng. Fuji mắt cá chân vặn vẹo xoay một cái. Sau đó trở tay hướng về một bên mặt chính mình một đoạn. Tennis xa lưới. Sắc mặt của hắn chìm xuống. Hơi khép con mắt hơi vừa mở. Không, này đã có một tia bóng xoáy lên mùi vị. Đã từng nhiều lần cùng Akusu giao thủ. Hắn đối với kiểu Mỹ bóng xoáy lên các loại biến hóa. Có thể nói là rất quen với tâm. Đùng, Fuji trở tay một nhấn. Tennis kéo ra một đạo hồ quang. Trực tiếp đập xuống ở Ikaizen một mặt khác góc đáy. Fuji học trưởng thật là lợi hại. Bên sân, Horio ba người lại là một tràng thốt lên. Tiếp đó, tâm tình của bọn họ thật giống ngồi một lần qua núi xe. Xem, Ikaizen hắn lại đuổi tới. Chỉ thấy Ikaizen đơn chân hướng về phía bên phải của chính mình một đệm. Lấy một loại thẳng thắn lanh lợi bước tiến. Cấp tốc kéo về chính mình góc đáy. Ôi, tennis đánh ra, kéo ra một đạo mạnh mẽ vượt dài độ cong. Trực tiếp bay xéo chạy về phía sân bóng đối diện góc đối. Nhưng mà căn bản không có cơ hội đạt đến. Ở tennis phi hành con đường giữa sân. Một đạo trên người mặc lam đội trắng phục bóng người đã sớm ở chỗ này chờ hậu đã lâu. Sầm, Fuji mắt lườm một cái. Thăm thẳm băng lam sắc ánh sáng từ trong mắt của hắn bên trong ném mà ra. Cánh tay của hắn vung lên. Từ cái kia viên nhạt vàng tennis ngay phía trên cao tốc tất cả. Oanh, tennis ở trước lưới liền cực tốc hạ xuống. Sau đó ở Ikaizen một mặt trong ánh mắt kinh ngạc. Sát mặt đất một đường bay ra ngoài sân. 15 đến không? Oa, đây là cái gì a? Horio một mặt mộng bức nhìn trên sân. Vừa nãy về cắt qua đến tennis dĩ nhiên không có bắn lên. Yến hồi thiểm, chấm ngoặc kép, Inui bình tĩnh âm thanh ở một đám năm nhất vang lên bên tai. Khi đó Fuji sáng tạo ra 6 loại đánh trả một trong. 6 loại đánh trả, Kato cùng Mizuno ngoác to miệng. Chỉ cảm thấy 10 điểm chấn động lặp lại một câu. Horio một mặt ai thán. Lần này xong đời. Ikaizen khẳng định không phải Fuji học trưởng đối thủ. Hắn khua tay múa chân. Ngữ khí khuếch đại. Như thế lợi hại chiêu thức. Vẫn còn có 5 loại. Trên sân, Ikaizen thu đập đứng thẳng. Hắn một đôi có thần con mắt đảo qua Fuji thân thể. Trên mặt mỉm cười nở nụ cười. Rất tốt chiêu thức sao? Nói, hắn đem vợt bóng nhẹ nhàng đưa đến tay trái của chính mình. Saisun Academy, quả nhiên hắn không có đến nhầm. Tiểu tử này, đối mặt Fuji dĩ nhiên vừa bắt đầu còn giấu giếm thực lực. Kikumaru con mắt nhanh chóng chớp 2 lần. Hắn càng ngày càng cảm thấy Ikaizen là cái phi thường thú vị người. Mà ở một bên Inui nhưng là ở hắn notebook lên nhớ rồi một bút. Thuận tay trái. Tả hữu quán tay đều có thể. Tay trái thực lực không biết. Oanh. Một tiếng vang giòn. Lần này bằng nhau kích thước phát bóng nhanh hơi dọa người. Đạp đạp đạp. Fuji hơi thở hơi chập trùng. Thân thể 10 điểm linh động liền tới đến tennis điểm đến bên trên. Cánh tay của hắn nâng kéo vừa kéo. Liền thấy một vệt kim quang bắn ngược trở lại. Sân bóng đối diện. Ryoma trầm mặt. Tông con mắt màu vàng bên trong chớp qua một vệt bướng bỉnh. Cái kia một chiêu, ta hiện tại liền phá cho ngươi xem. Oanh, nhảy nhót kim quang bay ra. Này một cầu cùng với trước không khác nhau chút nào. Là một cái sức mạnh 10 phần góc đối đánh chéo sân. Chưa từ bỏ ý định sao? Fuji trong lòng lộ ra một vệt ý cười. Đối mặt thấp như vậy cấp khiêu khích. Hắn tự nhiên là lựa chọn cố gắng đáp lại. Bá kéo. Ngày rằm hồ quang lần thứ 2 ở trên sân bóng uốn lượn mà ra. Tennis bị hắn lấy càng thêm mãnh liệt lên toàn xử lý sau khi. Sản sinh làm người than thở kỳ diệu phản ứng. Lại tới nữa rồi. Yến hồi thiểm. Horio ba người con mắt mở. Cẩn thận nhìn này 10 điểm thần kỳ một màn. Thử thử thử. Đột nhiên trên sân bóng vang lên một trận kịch liệt cực kỳ ma sát tiếng. Ikaizen ở đơn chân toái bộ khởi động dưới. Bùng nổ ra mạnh mẽ vọt tới trước tốc độ. Sau đó mượn quán tính. Lấy một cái cao tốc trượt xúc tư thái từ trên mặt đất nhảy lên một cái. Vèo vèo. Ikaizen mang theo một trận kình phong phất qua. Hắn vợt bóng hầu như là từ mặt đất bình hành nơi hướng lên trên nâng kéo vừa kéo. Oanh. Tennis đập ra một cái gấp gáp nhảy lên độ cong. Mới bóng thứ 2 là có thể đuổi kịp Fuji Yến hồi thiểm. Đồng thời còn đánh ra 10 điểm có đặc sắc siêu cường dưới toàn đánh cầu. Inui Sadaharu ngòi bút, bay động, nhanh chóng ghi chép Ikaizen vừa nãy này một chiêu kỹ thuật yếu lĩnh. Đối phương biểu hiện như vậy, đã đủ để có thể xưng tụng là kinh diễm. Nhưng mà sau một khắc, Fuji trên người thật giống mang ra một trận nhẹ nhàng chi phong. mắt cá chân hắn có cái xoay chuyển. Ngay ở tennis sắp hai lần rơi xuống đất trước. Đem cầu cao cao hướng về bầu trời chụp tới. Đến rồi. Ikaizen trong mắt lóe ra một vệt hưng phấn. Hắn sẽ không ở cùng một nơi té ngã lần thứ hai. Bạch. Thân hình như yến. Hắn nỗ lực hai bước sau nhảy lên một cái. Trong tay vợt bóng. Cũng là ở cùng thái dương trùng hợp này nháy mắt. Đột nhiên dùng sức đè xuống. Không muốn úp. Chấm ngoặc kép. Momoshiro chề miệng một cái. Trong miệng lời nói đều vẫn không có gọi ra. Liền nhìn thấy một đạo khác dựng đứng thẳng quang ảnh chưa bao giờ hai hậu trường nhất phi trùng. Thiên. Làm sao sẽ. Ikaizen ở giữa không trung có chút sững sờ ngốc trợn to hai mắt. Chính là cùng trước người kia giống như đúc. Kỳ lân giống như sét trực tiếp đập xuống ở hắn hậu trường đường biên ngang. Ikaizen. Toàn lực ứng phó công đến đây đi. Thu đập xoay người. Fuji ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ikaizen Ryoma. Tiếng nói của hắn rất nhẹ. Lại như một cơn gió giống như. Chậm rãi bay vào Ryoma trong tai. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.